Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, vào vương chiến chi địa. Vương chiến chi địa, Phương Bình mang theo mọi người liền đứng ở lối vào. Không bao lâu, một đám người cả người đẫm máu giết đi ra. Phương Bình thấy thế quát lên, người đến, đi vào nói cho bọn họ biết. Không nên bị đám rác rưởi này tách ra trận doanh, trừ bỏ Vương Kim Dương mấy người, đều là rác rưởi, có giết hay không không trọng yếu. Mới vừa lao ra cường giả nhân loại, dồn dập trợn mắt, lời này quá đả kích người. Phương Bình cười lạnh một tiếng, một mặt xem thường, trong lòng nhưng là mắng một trận, chừng cái gì chừng, cứu các ngươi đây, không quản những người này. Một lát sau, Phong Tể đi ra, lớn tiếng nói, điện hạ, đã truyền ra tin tức, hiện tại cũng đã hướng về lối vào bên này đuổi tới. Phương Bình nhìn quanh một vòng, nhân loại bên này, đi ra không ít người rồi, chậm trễ nữa xuống, người khác nên khả nghi rồi. Phương Bình không trì hoãn nữa, quát to, đi, đi vào, dứt tiếng, phía trước có người dò đường. Phía sau có người bảo vệ, Phương Bình ở mọi người bảo vệ cho, bắt đầu tiến vào vương chiến chi địa, đoàn người dồn dập theo tiến vào. Thấy cảnh này, nhân loại mấy vị cường giả đều là thở dài một tiếng. Chết chắc rồi, Vương Kim Dương mấy người chắc chắn phải chết. Quá nhiều, trước còn có thể đào mạng, đó là bởi vì địa quật bên này không đoàn kết. Hiện tại được rồi. Hai vị có quyền lên tiếng thái tử tiến vào. Hiện tại thất phẩm vực bên trong, ai dám không theo? Mấy trăm thất phẩm đều đầy đủ đánh một trận đại chiến dịch rồi. Thiên Nam địa quật một trận chiến, địa quật tụ tập võ giả thất phẩm cũng là chừng 100 người. Lần này so với Thiên Nam một trận chiến người càng nhiều. Hơn nữa những người này có thể đi vào vương chiến chi địa, bản chính là thiên tài, võ đạo chiến pháp càng mạnh hơn, trang bị càng mạnh hơn, không ít người đều mang theo thần binh ở thân. Vương Kim Dương mấy người nhưng không phải là cửu phẩm, dù cho là cửu phẩm, nhược cửu phẩm đều là hẳn phải chết mệnh. Bản nguyên đạo cường giả còn tạm được, bản nguyên đạo cường giả là rất khó bị vây giết. Phương Bình mọi người tiến vào vương chiến chi địa đồng thời. Thiên thực thành, hai đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp phá không mà tới. Sau một khắc, trong hư không một đạo bóng dáng già nua hiện ra đến. Thiên Du, Phong Kích, Hòe Ảnh, các ngươi hai vị đều đến rồi. Trong hư không, Hòe Ưng lực lượng tinh thần hơi đảo qua một chút, nhẹ rên một tiếng. Sau một khắc, trong Hòe Vương Phủ, chấn thủ một đội thiên thực quân trực tiếp nổ tung. Già nua Thiên Du hơi nhíu mày, Hòe Vương hừ lạnh nói, Hòe Vương Phủ còn chưa tới phiên Vương Đình chen chân, dám to gan tự ý vào Hòe Vương Phủ, muốn chết. Hắn có thể không để ý những người này ở Hòe Vương Phủ là vì cái gì? Không có hắn cho phép, những người này tiến vào Hòe Vương Phủ chính là muốn chết. Nói hết, Hòe Ưng lực lượng tinh thần đảo qua hoàng thành, lạnh lùng nói, Phương Bình người đâu? Thiên Du liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Hòe Ảnh, bình tĩnh đừng nóng, thu hồi uy thế của ngươi. Hòe Ưng trắng trợn không kiêng dè, như thế một chút thời gian, tuy rằng không cố ý nhằm vào, nhưng cũng không cố ý thu hồi uy thế. Trong thành hiện tại đã chết rồi hơn 1.000 người. Thiên Du có chút bất mãn, Hòe Vương lần này thu lại uy thế, lạnh nhạt nói, bản vương chỉ để ý Phương Bình. Tên xúc sinh kia, lần lượt khiêu khích chúng ta, đã sớm nên giết hắn. Một bên, Phong Vương cũng nhìn quét một vòng, chậm rãi nói, Diệt Sinh ở đâu? Thiên Du lạnh nhạt nói, Phong Diệt Sinh những người này đi rồi vương chiến chi địa, chuẩn bị giết chết Phương Bình vây cánh. Thiên Du thuận miệng nói rồi vài câu, lại nói, Phương Bình vẫn chưa xuất hiện, trước sự, cũng chưa chắc là Phương Bình gây nên. Có ý gì? Hoè Vương có chút bất mãn, mất hứng nói, kia Hoè Phương phủ người ai giết? Hắn bất mãn, Thiên Du cũng bất mãn. Âm thanh băng hàn nói, Hoè Ảnh, không muốn lại đến chất vấn lão hủ. Ngươi còn không tư cách này, còn dám làm càn, đừng trách lão hủ triệu hồi Hoè Vương vực yêu tộc. Hoè Vương hừ một tiếng, lại cũng không nói thêm cái gì. Vương đình cảnh nội, hết thảy yêu tộc, mặc kệ yêu thú vẫn là yêu thực, cũng phải nghe Thiên Du. Bây giờ, mọi người tinh hoa sinh mệnh, quả năng lượng, những thứ đồ này đều là yêu thực bộ tộc cung cấp. Thật muốn chọc giận Thiên Du, triệu hồi những yêu tộc này, hắn cũng phiền phức. Phong Vương cười nhạt nói, Thiên Du hà tất tức giận, hắn nói cùng vài câu, Thiên Du lúc này mới bớt giận, lạnh nhạt nói, lão hủ thành vương thời gian, còn không Hoè Vương vừa nói, người trẻ tuổi chính là hỏa khí đại. Hoè Vương liếc nó một mắt, cũng không phản ứng, hắn thành vương thời gian, đối lập hơi muộn, Thiên Du lại là yêu thực, sống không biết bao nhiêu năm, ngàn năm trước liền bắt đầu thủ hộ thiên thực vương đình. Cũng gần như khi đó thành tựu chân vương, mà hắn, thành tựu chân vương cũng là này mấy trăm năm sự. Đúng là Phong Vương, thành tựu chân vương thời gian khá dài, tuy so với Thiên Du muộn, bất quá tiến bộ càng nhanh hơn. Ở trên bản nguyên đạo đi ra rất xa một đoạn, trong hư không, ba người chuyện phiếm vài câu, phía dưới, không ít người đều ở quỳ sát. Mấy người cũng không thèm để ý. Phong Vương liếc mắt một cái cách đó không xa Triệu Hưng Võ, hơi nhíu mày, cũng không xem thêm, mở miệng nói, đi Phong Vương phủ nói chuyện. Hai người một yêu, trực tiếp rơi vào Phong Vương phủ. Vừa rơi vào Phong Vương phủ, Phong Vương nhân tiện nói, Triệu Hưng Võ xảy ra chuyện gì? Thiên Du cười nhạt nói, Phong Kích, người thật không biết gì cả. Phong Vương cười nói, xác thực không biết, phân thân bị diệt sinh mang đi, có một số việc còn không truyền quay lại. Nói xong, Phong Vương quét một vòng Phong Vương phủ, tiếp bỗng nhiên tay không một chảo, sau một khắc, một bóng người rơi vào trong tay hắn. Cận Ngọc Hoài đều nhanh dọa khóc, vội vàng nói, Phong Vương đại nhân, thuộc hạ đến từ Nam Lục vực, là điện hạ mang về. Phong Vương hơi nhíu mày nói, câm miệng, bản vương hỏi ngươi, ngươi cùng ai tiếp xúc qua? Cận Ngọc Hoài một mặt mờ mịt, tiếp thấp thỏm nói, đại nhân, thuộc hạ. Phong Vương cũng không để ý tới hắn. Sau một khắc, Cận Ngọc Hoài trên người một vài thứ trực tiếp trôi nổi đi ra. Phong Vương lạnh nhạt nói, phục sinh chi địa đan dược, ngươi cùng phục sinh võ giả từng có tiếp xúc? Cận Ngọc Hoài vội vàng nói, tiểu nhân ở Nam Lục vực, từng cùng phục sinh võ giả giao chiến nhiều lần, thu được quá một ít phục sinh võ giả đan dược. Phong Vương lạnh nhạt nói, chẳng trách, bản vương vừa vào phủ, liền cảm nhận được phục sinh võ giả cỗ kia khó nghe hơi thở. Cút, bỏ lại lời này, Phong Vương không tiếp tục để ý hắn. Cận Ngọc Hoài chân đều mềm nhũn, nơm nớp lo sợ cùng ba vị chân vương vấn an, lúc này mới hỗn loạn rời đi nơi đây. Phong Vương vừa hướng đại điện đi tới, vừa lắc đầu nói, phục sinh võ giả cũng thật là ở khắp mọi nơi, liền Phong Vương phủ đều dính dáng tới hơi thở của bọn họ. Thiên Du cười nói, ngươi đối phục sinh võ giả đảo là hiểu rõ, giao thủ nhiều năm, há có thể không biết gì cả. Phong Vương cũng không thèm để ý, cười nói, đúng là Thiên Du ngươi, nhiều năm vẫn thủ hộ hoàng thành, đối phục sinh võ giả không quá hiểu. Nói rồi vài câu, Phong Vương mấy người đã đến đại điện, mấy người phân biệt ngồi xuống. Thiên Du cũng không trì hoãn, đem sự tình đại thể nói một lần. Phong Vương nghe vậy hơi nhíu mày nói, thiên thực quân quả nhiên rác rưởi, diệt sinh cũng quá sốt ruột, hẳn là chờ bản vương trở về lại tính toán sau. vội vàng dẫn người đi tới Vương Chiến chi địa. Việc này không thích hợp. Thiên Du cười nhạt nói, có thể thông cảm được. Một bên, Hoè Vương mở miệng nói, vậy thì tra rõ một phen. Phong kích, người ta liên thủ, phong tỏa hoàng thành, cẩn thận tra nghiệm. Ta từng điều tra Phương Bình. Nếu như gặp phải Phương Bình, mặc kệ hắn làm sao ngụy trang, một khi bị ta tra nghiệm, nhất định sẽ lộ ra kẽ hở. Hắn từng ở Vương Chiến chi địa tra xét qua Phương Bình một lần. Phương Bình dù cho ngụy trang, chỉ cần bị tinh thần lực của hắn tra xét, cũng rất khó giấu giếm được hắn, dù cho không tra nghiệm nội phủ hoặc là những nơi khác. Phá tan lực lượng tinh thần của hắn phòng ngự, liền có thể phân biệt ra thân phận. Phong Vương không vội vã nói chuyện, hỏi, Diệt Sinh bọn họ đi rồi, có thể có biến cố phát sinh? Không, không có sao. Phong Vương trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng, lạnh nhạt nói, Lê Chử nói như thế nào? Lê Chử, Thiên Du suy nghĩ một chút mới nói, Lê Chử cũng không biện pháp, ngươi cũng biết, tự từ năm đó bị thương trở về, bây giờ Lê Chử từ lâu bất quá hỏi Vương Đình việc. Có đúng không? Phong Vương cười nhạt một tiếng, Thiên Du, chúng ta rất ít về Hoàng Thành, ngươi vẫn ở đây, có một số việc, ngươi so với chúng ta rõ ràng. Ngươi thủ hộ Vương Đình ngàn năm, làm biết một điểm, trời đất này, chỉ có chân vương vĩnh tồn. Vương chủ, Vương Đình, đều bất quá là một trò chơi thôi. Vương Đình ngàn năm này đến, đổi qua 6 nhậm vương chủ, một người chết vào cấm kỵ hải, hai người chết vào Vương Đình chinh chiến, một người chết vào giới vực chi địa, một người bị chân vương điện xử tử. Đến Lê Chử một đời này, hắn vào thần đạo thời gian, liền muốn chen chân vương điện, tự chịu diệt vong. Phong Vương cười nhạt nói, nếu không là năm đó bị Minh Vương đánh tan bản nguyên, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Người này dã tâm không nhỏ, mưu toan lấy Vương Đình ngự sử chân vương. Buồn cười, Hoè Vương cũng cười nhạo nói, Lê Chử dã tâm bừng bừng, đã sớm đáng chết, lại còn nghĩ tái hiện hai vương thời đại, thậm chí tái hiện yêu hoàng thời đại, nhất thống thần lục, cải lịch Lê Hoàng, mơ háo. Dựa theo bản vương suy nghĩ, đã sớm nên giết hắn, cũng không biết Càn Vương đến cùng nghĩ cái gì, lại còn muốn chống đỡ hắn làm vương chủ. Càn Vương, Phong Vương nghe vậy cười nói, Càn Vương tự tin Lê Chử vô pháp thoát ly hắn khống chế, thuận tay bố cục thôi, thuận tiện cho chúng ta chế tạo điểm phiền phức. Nói tới Càn Vương, Phong Vương ngược lại không gấp nói chuyện khác, nhìn về phía Thiên Du hóa thân ông lão, cười nói, Thiên Du, Càn Vương gần nhất có từng hiện thân? Đại chiến sắp tới, Càn Vương vẫn không lộ hình bóng. Lẽ nào không phải chờ tới đại chiến đến mới sẽ hiện thân? Thiên Du chậm rãi nói, Càn Vương trước cùng Trấn Thiên Vương trong bóng tối đối lập mấy chục năm. Trước mấy thời gian, nghe nói cũng từng ở Ngự Hải Sơn hiện thân. Phong kích người nên so với ta rõ ràng. Phong Vương còn chưa nói. Một bên, Hoè Vương khuôn mặt quạnh quẽ nói, trước ta cùng Võ Vương giao thủ, hắn đúng là mở qua miệng, bất quá thần thần bí bí, cũng không biết đến cùng ở đâu. Những năm này, hắn liền không làm sao về quá chân vương điện. Bản vương cũng hoài nghi, hắn còn có ở không thần lục. Thiên Du cười nói, lời ấy giải thích thế nào? Hắn trước đó vẫn đang tìm kiếm hai vương tung tích, thậm chí đang tìm kiếm yêu hoàng tung tích. Có phải là phát hiện cái gì? Vẫn là nói, hắn đã lẻn vào Vương Chiến chi địa. Phong Vương nghe hắn nói như vậy, trầm ngâm nói, Vương Chiến chi địa hỗn loạn, bản nguyên đạo cực cường, càng đi nơi sâu xa càng mạnh, Càn Vương hẳn là vô pháp lẻn vào chứ? Kia khó nói. Hoè Vương cười nhạt nói, Càn Vương cũng là cổ lão nhất một nhóm cường giả cấp chân vương, Bàn về thành vương thời gian, so với mệnh vương đều dài. Mệnh vương trở thành thiên mệnh vương đình chân vương điện điện chủ cũng bất quá 300 năm. Càn vương trở thành điện chủ nhưng là đầy đủ 800 năm. Cụ thể thành vương thời gian, người ta đều không rõ ràng. Ta vẫn hoài nghi, càn vương từng tham dự quá vương chiến chi địa trận chiến đó. Này vừa nói, thiên du hơi có chút thay đổi sắc mặt. Tiếp phủ định nói, hẳn là sẽ không. Vương chiến chi địa trận chiến đó, càn vương nếu như tham dự, vậy nói rõ hắn thành vương thời gian mấy ngàn năm rồi. Cư lão hủ biết, càn vương hẳn là ở ma đế đánh vào thần lục sau mới được chân vương. Hòe vương nghe nó nói như vậy, cười cười nói, có lẽ đi, bất quá càn vương xác thực quá biết điều. Những năm này, gặp qua hắn số lần cực nhỏ, cũng không biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Phong kích, người chắc chắn có thể thắng hắn sao? Phong vương khẽ cười nói, nào có đơn giản như vậy. Càn vương bước ra con đường thứ hai rất lâu, từng cùng Trấn Thiên Vương giao thủ qua mấy lần, chưa từng bị thua, dù chưa đem hết toàn lực, có thể thực lực cũng là mạnh mẽ đến cực điểm. Nghĩ thắng hắn, khó, nói hết, Phong Vương mở miệng nói, không nói hắn, diệt sinh đi thời gian, Lê Chử có thể có phản ứng. Thiên Du lạnh nhạt nói, từng để Cổ Lạc ngăn cản quá một lần, Phong diệt sinh không nghe. Cổ Lạc liền chưa lại ngăn, để Cổ Lạc ngăn cản quá. Phong vương thật giống đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, đứng lên nói, Hòe Ảnh, Thiên Du, nếu Phương Bình khả năng đã tới Thiên Thực Thành, vậy còn là lại tìm kiếm. Phương Bình rất có thể là ma đế chuyển thế. Nếu như thật đến rồi thần lục, kia nhất định phải giữ hắn lại. Phong vương nói xong, lại lần nữa liếc mắt nhìn hoàng cung phương hướng. Phương Bình, Lê Chử tuy rằng phế bỏ, nhưng người không phải ngớ ngẩn. Phương Bình thật muốn đến rồi thần lục, có thể giấu giếm được những người khác, có thể giấu giếm được Lê Chử sao? Hoàng thành tuy lớn, có thể Lê Chử cũng không phải thật ngớ ngẩn. Nếu như là những năm gần đây, cũng sẽ không lại có thêm chân vương chống đỡ hắn. Phong vương mơ hồ phát hiện có gì đó không đúng, suy nghĩ một chút, cất bước đi ra đại điện, chớp mắt đến trên không, lực lượng tinh thần đột nhiên phóng thích, Hòe Vương cũng cùng đồng thời ngự không, Từ Khác vừa bắt đầu tra xét, Thiên Du vẫn chưa nhúng tay, mà là sừng sững trên không, bàng quan lên, Phong vương vừa dò xét, vừa nghĩ sự, sau một khắc, lực lượng tinh thần bỗng nhiên thăm dò vào Lê Án phủ đệ. Chờ nhìn thấy Lê Án đang bế quan, Phong vương hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, lực lượng tinh thần lại mò về Hữu Soái phủ. Hữu Soái phủ, Hữu thần tướng sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, Phong vương đại nhân sẽ không cảm thấy Phương Bình sẽ lẻn vào cổ mộ trong phủ chứ? Người từng ngăn quá diệt sinh. Đúng. Trước phong điện hạ mấy vị phải rời đi, cổ mỗ lo lắng Phương Bình trà trộn ở trong đó, từng ngăn cản quá một lần, bất quá điện hạ khư khư cố chấp, lại có Liễu điện chủ ven đường hộ tống, cổ mỗ liền chưa lại ngăn. Ai cho ngươi đi ngăn? Lê Chử, không sai, vương cũng lo lắng Phương Bình sẽ lẫn vào trong đó, muốn chờ phong vương đại nhân trở về làm tiếp quyết nghị. Trên bầu trời, Phong vương tra xét một phen, có chút mất tập trung. Lúc này, Phong vương lực lượng tinh thần bỗng nhiên hướng hoàng cung lan tràn đi. Cùng lúc đó, Thiên Du lực lượng tinh thần phóng thích, ngăn cản luồng tinh thần lực này. Chậm rãi nói, Phong kích, hoàng đình bên này, lão hủ sẽ tra xét. Không cần làm phiền, Thiên Du. Bản vương chỉ là có mấy câu nói muốn hỏi Lê Chử. Thiên Du trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, vương đình dù sao cũng là chính thống, chân vương điện cũng chỉ là cửu điện một trong, càn vương chư vương cũng không quyết sách, phong kích ngươi không cần loạn đến. Phong vương cười nhạt nói, Bản vương thật muốn đối với hắn làm sao? Hắn không sống được tới giờ. Thiên Du không cần phải nhiều lời nữa, tản ra lực lượng tinh thần. Sau một khắc, Phong Vương lực lượng tinh thần thăm dò vào hoàng đình. Trong hoàng đình, Lê Chử đang ở tưới nước một gốc thủy tinh vậy cây nhỏ. Cây nhỏ sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sinh mệnh hơi thở. Phong Vương lực lượng tinh thần chợt lóe lên, không có truyền âm, mà là ngưng hiện ra một cái bóng mờ, đột nhiên xuất hiện tại Lê Chử trước mặt, cười nhạt nói: "Vương chủ, lâu không gặp rồi." Lê Chử nghiêng đầu liếc mắt nhìn, tiếp tục tưới nước trước mặt mình cây nhỏ, cười nói: "Phong Vương có việc." Phong Vương không vội nói chuyện, liếc mắt nhìn cây nhỏ, khẽ cười nói: "Sinh mệnh thụ tuy tốt, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn bản nguyên của ngươi thương thế cấp tốc bạo phát. Trị ngọn không trị gốc." Lê Chử rõ ràng, bất quá người sống một đời, ai cũng không muốn chết uất ức như thế. Nghe đồn, sinh mệnh thụ kết ra sinh mệnh quả, có thể để người ta lại sống một đời. Có lẽ, thật sự có hy vọng đây. Phong Vương cười nhạt một tiếng, cân nhắc nói: "Lại sống một đời, sinh mệnh thụ kết ra sinh mệnh quả, đó chỉ là nghe đồn thôi. Truyền thuyết, năm đó yêu hoàng liền từng trồng quá một gốc sinh mệnh thụ, kết ra sinh mệnh quả, có thể đó là vạn đạo hiến tế, thu nạp bản nguyên vạn đạo, mới hoàn thành vĩ nghiệp. Lê Chử, có lẽ ngươi có thể thử xem, tàn sát hơn vạn thần đạo võ giả, thử xem có thể hay không kết ra sinh mệnh quả." Lê Chử nở nụ cười một tiếng, than thở, chung quy mang theo điểm hy vọng, so với chờ chết mạnh hơn. Nếu không phải là như thế, những năm gần đây, Lê Chử cũng sớm đáng chết. Phong Vương đại nhân hà tất phá nát Lê Chử hy vọng cuối cùng. Phong Vương lại lần nữa nở nụ cười một tiếng, lạnh nhạt nói: "Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết lãng phí những dòng suối sinh mệnh này thôi. Những năm này ngươi tiêu hao ở trên sinh mệnh thụ sinh mệnh chi tuyền đã không thiếu." Lê Chử cười nói: "Cái này cũng là làm vương chủ chỗ tốt duy nhất, không phải sao?" Phong Vương không lại tiếp tục cái đề tài này. Bóng mờ chậm rãi đi dạo, lướt qua Lê Chử, đi tới to lớn trước cửa sổ. Giờ khắc này, hoàng thành thu hết đáy mắt. Phong Vương nhìn một hồi, mở miệng nói: "Người của ngươi đều không đi vương chiến chi địa, diệt sinh trẻ tuổi nóng tính, liền không cho bọn họ đi rồi, miễn cho lên xung đột. Ngươi cảm thấy Phương Bình đến cùng có tới hay không thần lục?" Lê Chử trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: "Nếu như không có người thứ hai có như vậy bản lĩnh, nếu như này không phải Phong Vương đại nhân điều khiển, vậy Phương Bình tất nhiên là đến rồi. Bản vương còn khinh thường như vậy?" Phong Vương bình tĩnh nói: "Muốn đối phó ngươi, bản vương còn không cần như vậy." "Nói như vậy, không phải ngươi trong bóng tối làm việc rồi?" Lê Chử cười cợt, than thở: "Chung quy là thực lực vi tôn. Thật nếu là có như vậy tinh lực, không bằng nghĩ biện pháp khôi phục thực lực. Đều quá rồi nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn thấu tất cả." Phong Vương trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: "Phương Bình thật đến rồi." "Hẳn là như vậy, diệt sinh đi thời điểm, Phương Bình phải chăng trà trộn vào trong đó?" 89/10. Phong Vương nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên cười nói: "Thật dũng cảm, nói như thế, người biết rõ Phương Bình khả năng lẫn vào trong đó, vẫn là mặc kệ không hỏi, tùy ý hắn rời đi." Lê Chử cười nói: "Phong Vương, Lê Chử muốn cầu sống, đổi làm Phong Vương, nên làm gì tự xử, ngăn vẫn là không ngăn cản?" "Ngăn, diệt sinh không nghe, còn tưởng rằng Lê Chử nhất định phải buông tha Phương Bình." "Không ngăn cản, Phương Bình rời đi, hoàng thành cũng thiếu rất nhiều là không phải. Huống hồ, khi đó cũng không ai nguyện ý nghe Lê Chử. Cổ Lạc trước đi ngăn cản, không người để ý tới, còn có thể làm sao?" Phong Vương bóng mờ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Một lát sau, chậm rãi nói, Diệt Sinh nếu là có việc, bản vương tự sẽ tìm ngươi thanh toán. Phong Vương đại nhân nói nở nụ cười. Lê Chử chậm rãi nói, Lê Chử nên làm đều làm, huống hồ phải chăng là Phương Bình, chỉ là suy đoán, cũng không thực chứng, Diệt Sinh lại có Liễu Vô Thần mấy vị cường giả hộ đạo. Phong Vương hà tất giận lây với Lê Mỗ. Phong Vương không nói lời nào. Lê Chử lại cười nói, Phong Vương đại nhân hay là đi vương chiến chi địa xem một chút đi, miễn cho thật xảy ra chuyện. Phong Vương bình tĩnh nói, hiện tại đi, e sợ cũng vào vương chiến chi địa rồi. Huống hồ, bản vương cũng đang nghĩ, là Phương Bình ở quấy phá, vẫn là có một người khác. Diệt Sinh có bản vương phân thân hộ đạo, Phương Bình thật xuất hiện, cũng chưa chắc có thể làm sao. Lê Chử cười cợt cũng không nói cái gì. Có lẽ đi, Phong Vương thấy thế không nói thêm nữa. Sau một khắc, bóng mờ tiêu tan, mãi đến tận Phong Vương rời đi, Thiên Du phân thân xuất hiện tại nơi đây. Tang Thương nói, Phong Diệt Sinh sẽ chết sao? Không biết, Hoa Vũ mấy người đây? Không biết, Cơ Giao đây? Cũng không biết, Lê Chử cười nói, Thiên Du đại nhân, Lê Chử không phải thần, há có thể tất cả đều ở khống chế, chỉ có thể nói, tất cả nghe theo mệnh trời. Lê Chử chỉ để ý Hoàng Đình việc, cái khác tất cả, Lê Chử không thể ra sức. Thiên Du thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói, Phong Diệt Sinh, Hoa Vũ mấy người như chết. Phong Vương bọn họ e sợ sẽ giận lây với ngươi. Vậy còn xin đại nhân ra tay bảo hộ một. Hai, Lê Chử cười nói, bọn họ cũng không phải là chết ở Lê Chử trong tay. Lê Chử lại có thể làm sao? Thiên Du im lặng một hồi, mở miệng nói, Lão Hủ đang nghĩ, ngươi thật có thể nhất thống thần lục sao? Không biết, tu luyện mấy ngàn năm. Có lẽ Lão Hủ lần này thật đánh cược sai rồi. Thiên Du nỉ non một tiếng. Bóng người cũng biến mất không còn tăm hơi. Lê Chử chờ nó đi rồi. Nở nụ cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Nếu đánh cuộc, nào còn cần do dự. Do dự dự. Chân Vương Đạo làm sao có thể đi tiếp. Ngươi già rồi. Lê Chử nỉ non một tiếng. Không tiếp tục nói nữa. Tiếp tục tưới nước trước mặt sinh mệnh thủ. Vương chiến chi địa, Phương Bình cũng không biết. Lê Chử vẫn chưa trong bóng tối thả tin tức gì. Chính là trực tiếp nói cho Phong Vương. Hắn khả năng trà trộn vào trong đám người. Giờ khắc này Phương Bình cũng quản không được nhiều như vậy. Tiến vào vương chiến chi địa một khắc, Phương Bình đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỗ này là chỗ tốt. Ở đây không có chân vương lại nhìn mình chằm chằm rồi. Cũng không có bản nguyên đạo cường giả đi theo mình nữa. Trước mặt, giờ khắc này tụ tập rất nhiều võ giả thất phẩm. Nhìn thấy Phương Bình tiến vào, mọi người cùng nhau hô. Gặp qua điện hạ, Phương Bình quét một vòng. Âm trầm nói, người đâu? Hồi bẩm điện hạ, Tần Phượng Thanh mấy người. Trước từng ở phương Nam 800 hồ ở ngoài hiện thân quá. Hiện tại đây, hiện tại, một đám rác rưởi. Phương Bình mắng một tiếng, quát lên, đều là rác rưởi. Bao nhiêu người mang theo thần binh? Đứng ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, thêm vào Phương Bình mang đến người. Đại khái 100 người trái phải võ giả. Trong đó hơn 50 người đứng dậy. Phương Bình thấy thế quát lên, các ngươi theo ta, những người khác, chia làm hai đội, các đi một phương, dọc theo giới bích một đường tìm tòi. Bản thống lĩnh dẫn người tiến quân thần tốc, bức bách bọn họ đến vực giới phần cuối, đến thời điểm, đồng thời vây giết bọn họ. Nói xong, Phương Bình nhìn hướng về phía sau tiến vào Cơ Giao mọi người. Mở miệng nói, Cơ Giao, người của ngươi làm cái gì sắp xếp? Cơ Giao nhìn một chút Thiên Mệnh Vương Đình mọi người. Còn chưa mở miệng, Phương Bình lại nói, không bằng ngươi ta đồng thời. để thống lĩnh đỉnh phong cảnh võ giả cùng với mang theo thần binh võ giả lưu lại bảo vệ ngươi ta. Những người khác tiến vào hai bên, cộng đồng tìm tòi. Cơ Giao trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, được, bất quá, Phong Diệt Sinh, ngươi có thể không tư cách sai khiến bản cung. Lần này, như không phải vì Phương Bình. Phương Bình cười nhạt nói, tự nhiên, đã như vậy, vậy thì tốc độ làm việc, để tránh khỏi làm lỡ thời gian, mọi người cũng không trì hoãn nữa. Phương Bình lại để lại gần như 20 người trái phải trông coi lối vào. Hai đại vương đình, giờ khắc này hội hợp tiếp cận 160 người. Trái phải hai đội, một đội hầu như đều có 30 người, mà Phương Bình cùng Cơ Giao mang theo mênh mông cuồn cuộn hơn 80 người, dọc theo đường thẳng, thẳng đến vương chiến chi địa phần cuối mà đi. Đi rồi một trận, Phương Bình bỗng nhiên mắng, một bầy ngớ ngẩn, thần binh đều cho ta lấy ra, cầm ở trên tay, làm võ giả, điểm ấy đều không rõ sao. Chiến đấu đồng thời, đột nhiên bạo phát, thần binh xuất hiện, làm lỡ thời gian, đầy đủ các ngươi đi chết rồi. Mọi người không có gì để nói, trong tay hiện lên thần binh, trong lòng nhưng là thầm mắng, Phong Diệt Sinh lại đã phát điên. Từ trong Tam Tiêu Chi Môn hiện lên thần binh, cũng là chớp mắt sự thôi, đánh giám cũng không ít. Phương Bình cũng không quản bọn họ nghĩ như thế nào, trong tay hiện lên một thanh cửu phẩm thần binh trường kích. Đúng là nhìn không ít người đỏ mắt. Một bên, Cơ Giao liếc hắn một cái, xì cười một tiếng không lên tiếng. Phương Bình hừ nói, ngươi không cần, cũng không hy vọng ngươi tham dự chiến đấu, chớ bị người bắt liền được. Cơ Giao lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Phong Diệt Sinh gần nhất càng quá đáng rồi. Trước, Phong Diệt Sinh tuy rằng càn rỡ, nhưng cũng không hiện tại như thế ngông cuồng. Phương Bình cũng không nhìn nàng. Lúc này Phương Bình lại là ở tính toán, làm sao tiêu diệt đám người này. Người quá nhiều, 80 người đâu, thật muốn bại lộ thân phận. Chính mình tuy rằng kim thân mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy liên thủ. Trên nửa đường còn phải làm chút ngoài ý muốn đi ra. Tiếp tục phân tán những người này, từng cái đánh tan mới được. Phương Bình trong lòng nghĩ, lực lượng tinh thần đã dò xét đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị tìm điểm yêu thú tổ, cùng yêu thú khai chiến. Vương chiến chi địa hỗn loạn yêu thú cũng không ít. Đại chiến đồng thời, hắn là có thể đục nước béo cò rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.